Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 221, nhà họ Diệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ gia là gia thế gì? Tạ gia có Tạ Thám Hoa, thêm một Tạ đại thiếu gia độ tiến sĩ, nhờ vậy mà mới có chút danh tiếng trong kinh thành. Nhưng có tiếng thì đã sao, vẫn phải xét xem chức quan cao đến đâu. Người có chức cao nhất trong Tạ gia cũng chỉ là Tạ Nhị gia với chức quan ngũ phẩm nhỏ bé. Hơn nữa lại bị ngự sử đài đàn hoặc vì nuông chiều thiếp mà ghẻ lạnh thê tử. Dù ở phủ Dương Châu, gia thế này cũng chỉ xếp hạng nhì, huống chi là ở nơi chân trời của thiên tử, nơi các danh gia quyền quý, vương hầu tướng lĩnh tụ hội. Tạ gia thậm chí chẳng bén mảng được đến hàng thế gia quyền quý. Năm xưa, trưởng nữ Tạ gia cũng chỉ được gả cho trưởng tử của tri phủ Tô Châu. Vậy mà giờ lại có chuyện vui to lớn như thế này đến với Tạ Ngọc Hồ. Người chẳng có nhan sắc hay danh phận nổi bật. Trên đời không có miếng bánh nào vô duyên vô cớ rơi từ trên trời xuống. Nếu không có ẩn tình nào, thì gia đình Thừa Ân Công chắc hẳn là không phải tầm thường. Một gia tộc như Thừa Ân Công, khả năng gia chủ bị đụng đầu vào cửa rất thấp. Vậy chỉ còn một lý do, chắc chắn là trên người Diệp Vân có điều gì khó nói. Cố thị vừa tiễn bà Mai ra về, lập tức sai nhà Tôn Bình đi dò la khắp nơi. Dò la một hồi thì được hai phiên bản khác nhau, mỗi phiên bản đều khiến Cố thị giật mình khiếp vía. Diệp Sương Bình năm nay 43, thê tử đầu là Chu Thị, sinh được hai trai hai gái, sau đó bệnh mất. Diệp Sương Bình giữ tang cho vợ một năm rưỡi, sau đó lấy con gái út của hầu gia Vĩnh Sương, Thẩm Ngọc Châu làm vợ kế. Thẩm Ngọc Châu, người cũng như tên, nhan sắc xinh đẹp như châu báu ngọc ngà. Sau khi Diệp Sương Bình cưới về, ông ta say mê Thẩm Ngọc Châu không rời, đến mức quên hẳn người vợ trước, ban ngày thường xuyên đóng cửa phòng để tâm sự. Thêm vào đó, Thẩm Ngọc Châu kém Diệp Sương Bình mười mấy tuổi, nên được ông nâng niu chiều chuộng như con gái. Cứ thế, họ sống trong yêu thương suốt 7-8 năm. Kỳ lạ là, dù Diệp Sương Bình ngày nào cũng quấn quýt bên vợ, nhưng suốt 8 năm qua, Thẩm Ngọc Châu vẫn chẳng sinh được mụn con nào. 8 năm sau, Diệp Sương Bình nhận lệnh trấn thủ Tây Bắc. Là chủ mẫu quản gia, Thẩm thị không thể theo chồng mà phải ở lại xử lý mọi chuyện trong phủ. Một thiếu phụ không con cái, không chồng bên cạnh, đêm dài đơn chiếc. Lâu ngày rồi bà và Diệp Vân lại dây dưa với nhau. Đó là phiên bản đầu tiên. Phiên bản thứ hai kể rằng Diệp Vân từ nhỏ không có mẹ ruột, lớn lên dưới sự chăm sóc của nhị tỷ là Diệp Thanh. Tình cảm chị em thân thiết, quấn quýt không rời. Khi Diệp Thanh lấy chồng, Diệp Vân tuyệt thực 3 ngày, sống chết không chịu để chị xuất giá. Đồn rằng hai chị em thường ở cùng phòng, ăn ngủ cùng nhau. Nghe xong, Cố thị thầm than trong lòng, trời ơi là trời, một bên nói cậu ta dây dưa với mẹ kế, một bên lại bảo thân mật với chị ruột, chẳng lẽ phủ Thừa Ân Công là ổ loạn luân sao? Thật không thể tưởng tượng nổi, Cố thị vỗ đùi, nghĩ thầm rằng dù phủ Thừa Ân Công giàu có đến đâu, cũng không thể đưa con gái trong sạch của mình vào nơi ấy. Đêm đến, bà bàn bạc với chồng, quyết định từ chối hôn sự này. Ngay lúc ấy, lão gia và lão phu nhân kêu vợ chồng họ đến, nói muốn bàn về chuyện hôn sự của nhị tiểu thư. Hai vợ chồng vội vàng mặc đồ chỉnh tề đi đến Phúc Thọ Đường. Thấy Tạ Nhị gia cũng có mặt, Cố thị cảm thấy hơi lo lắng. Tạ phủ đã chia nhà, hôn sự của đại phòng theo lý thì Tạ Nhị gia không nên can thiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm thế này mà ông ta lại đến, chắc chẳng có chuyện tốt lành. Tạ lão gia đợi mọi người đã có mặt đầy đủ bèn hỏi. Về hôn sự với phủ Thừa Ân Công, các ngươi định liệu thế nào? Tạ đại gia liếc nhìn Cố thị, bà vội nói. Tức phụ đã bàn với đại gia, phủ Thừa Ân Công quá cao sang, chúng ta không với tới, chi bằng tìm một nhà vừa tầm cho con gái gả đi. Ngốc nghếch, Tạ lão gia đập bàn. Hôn sự này, ta thấy tốt lắm, nhị cô nương là con thứ, được gả cho đích tử của công phủ là phúc vận tổ tiên 8 đời để lại. Tạ lão phu nhân lộ vẻ sắc bén, tiếp lời, lão gia nói đúng, người ta là công phủ, muốn cưới kiểu nào mà chẳng được. Nếu không phải nhị gia có liên hệ với Bình Vương phủ, làm sao đến lượt Tạ gia chúng ta? Cố thị nghe đến đây thì hiểu ra mọi chuyện, thảo nào phủ Thừa Ân Công lại đột ngột chọn Tạ gia. Hóa ra là Tạ Nhị gia làm mai mối. Cảm ơn nhị thúc đã vì Tạ gia mà suy nghĩ nhiều đến vậy. Nhưng việc tốt như thế sao thúc không dành cho con gái mình trước? Cố Thị lanh lợi, lập tức đẩy vấn đề trở lại. Tạ Nhị Gia lạnh nhạt cười khẩy, bụng bảo dạ rằng đàn bà không hiểu gì. Diệp công tử năm nay vừa qua tuổi đôi mươi, rất hợp đôi với nhị tiểu thư. Ta khinh, ngươi là sợ hai đứa con gái ngươi phải làm quả phụ chứ gì. Cố Thị nghe cái lý do hoa mỹ kia thì giận muốn chết, liếc mắt ra hiệu cho chồng, thầm nghĩ, ngươi là đồ gỗ mục à, sao không lên tiếng đi chứ. Tạ đại gia nhận được ánh mắt của vợ, định mở miệng thì Tạ Nhị Gia đã nói tiếp. Đại ca, đại tẩu, hôm nay triều đình đã phê chuẩn tấu chương cho Bạch đại tướng quân về hưu. Phủ Diệp gia nắm quyền Tây Bắc, thế lực của Bình Vương trong triều, chắc các người cũng biết. Nếu từ chối hôn sự này, hậu quả ra sao thì đại ca đại tẩu nên rõ. Đại thiếu gia mới vào quan trường, con đường làm quan cần phải biết mưu tính. Gì cơ, Cố Thị chớp mắt mấy lần, nghe ra ý của Nhị gia là nếu mình không đồng ý hôn sự này, con trai sẽ không thể thăng tiến trên quan trường sao? Tạ Nhị gia nhìn bộ dạng sững sờ của Cố Thị, châm biếm. Ta không thiên vị Diệp phủ, nhưng nếu hôn sự này thành, thì đừng nói là tiền đồ của đại ca nhi, cả đại cô gia của đại tẩu cũng sẽ hưởng lợi. Nhà họ chỉ cần bỏ chút tiền, kết thông gia với Bình Vương, thì còn cần thi tiến sĩ gì nữa. Tạ lão phu nhân thở dài, lão đại, vợ lão đại, phú quý cả đời hai người đang ở ngay trước mắt, đừng dại dột. Lời này quả thật đánh vào nỗi lòng của Cố Thị. Đại cô nương của bà gả vào nhà họ Dư đã vài năm, luôn bị nương chồng chèn ép, sống chẳng dễ dàng gì. Lần này con rể thi trượt, nhà họ Dư càng xem thường. Nếu con rể có thể bỏ tiền mua chức, nhưng nghĩ đến nhị cô nương, lòng bà lại không đành. Lão phu nhân, Nhị gia, đây là chuyện cả đời của con gái, mấy chục năm lận, phải tìm cho con một người thực lòng yêu thương nó chứ. Hừ, Tạ lão phu nhân lạnh lùng cười. Yêu thương gì chứ, còn không bằng tiền bạc, quyền thế nắm trong tay chắc chắn. Tạ Nhị gia nghiêm giọng nói, đại ca, đại tẩu, lời đồn đại bên ngoài đâu thể tin. Cơ hội này không dễ có, tiền đồ của đại ca nhi quan trọng hơn một thứ nữ nhiều. Cố Thị đành bất lực nhìn về phía Tạ đại gia. Thực ra, khi nghe đến tiền đồ của con trai, lòng Tạ đại gia đã siêu siêu, con thứ thôi mà, nuôi dạy từ bé đến giờ cũng chỉ để cống hiến cho gia tộc. Ông đứng lên, vuốt vuốt râu, giả vờ thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫu có chút không nỡ, nhưng lời cha nương, con cái phải nghe theo thôi. Cách chương.